108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 673, hối giáo phu tế mịch phong hầu. Góc truyện audio.com, Hoa Uyển ước gật gật đầu, Sài Linh cũng không có lừa gạt nàng, đương cuối cùng một tia khúc mắc cũng tiêu trừ sau, nàng cùng Tô Tinh Tâm Linh đã đến tương thông cảnh giới, lẫn nhau tâm linh tương thông trong thiên địa huyền hoàng ký tự tự nhiên mà vậy ánh vào trong đầu của nàng. Chúng nữ nghe được hảo là hâm mộ, chính là Ngọc Kỳ Lân Lô Tiểu đều cảm thấy cái này Tô Tinh nam nhân thật sự là thần kỳ a, có vài vị thiên địa huyền hoàng kỹ nương tử a, lịch đại đấu tinh có một vị tựu rất giỏi, hắn tốt hơn, có ít nhất ba vị. Bất quá thiên địa huyền hoàng kỹ có thể nói là tinh đem mơ tưởng truy cầu chiêu thức, như vậy chiêu thức dùng xong, tinh lực chỉ cần có một điểm có thể thi triển đi ra, hơn nữa chỉ so với thiên giai kém một chút. Tái sinh vi nghịch chuyển cục diện chiêu thức cũng là dư giả. Có lẽ không có tinh sẽ thật sự nguyện ý sử xuất thiên địa huyền hoàng kỹ, dù sao sử xuất thiên địa huyền hoàng kỹ đại biểu cho cuối cùng đánh cược một lần, nhưng là cũng không có tinh đem không đúng truyền thuyết này kỹ năng hướng tới. Như vậy làm cho Tiêu Nhi kiến thức hạ như thế nào? Lô Tiểu phát ra khiêu chiến, cấp cao nhất võ tướng không có khả năng đối thiên anh tinh thiên địa huyền hoàng kỹ thờ ơ, cái khác nương tử cũng là hết sức tò mò, nghĩ thấy cái này thiên địa huyền hoàng. Hoa Uyển ước nhìn Tô Tinh, được đến Tô Tinh đáp ứng sau lúc này mới gật đầu đáp ứng, vừa rồi tiến vào chiến trường. Uyển ước đừng cho Tiêu Nhi thất vọng, Lô Tiểu xuất ra hoàng kim kỳ lân mâu. Lời nói không rơi, một đạo hẹp dài hàn quang giống như một đạo sáng ngời tia chớp xẹt qua, Hoa Uyển ước lạp tiễn ra, động tác công tác liên tục so với dĩ vãng càng thêm giỏi giang, Đồng Quân Khanh đánh giá đây là thiếu nữ, cùng, thiếu phụ, khác nhau nột, thì viện mặc dù biết cái này tỷ tỷ rất vô sỉ, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi đây là ý gì. Đồng Quân Khanh nói, thiếu nữ quá rụt rè, động tác nhăn nhăn nhó nhó, thiếu phụ cũng rất thành thục, dẫn long nhập động, khí thế là nhất tiết như chú, được kêu là một cái gọn gàng linh hoạt. Chỉ nghe hiểu, nhất tiết như chú, thì viện thầm mắng một câu, lưu manh, nói sau Lô Tiểu thân pháp nhoáng một cái, cũng là cực nhanh tránh được cái này tia chớp một mũi tên, hoàng kim kỳ lân mâu tựa như tia chớp bắn về phía Hoa Uyển ước, trường mâu công kích quỹ tích dị thường quỷ dị, giống như một cái phiêu hốt bất định lưỡi rắn, làm cho người ta sờ không rõ phương hướng, theo chủ nhân ý chí coi như là Tô Tinh đều cảm thấy chiêu này thật là mê hoặc, nhưng Hoa Uyển ước là ai, thiên anh tinh tiểu lý quảng mặt mày, có được nữ lương sơn thấy rõ thị giác thực tế lúc này càng thêm lợi hại như chuẩn. Hoa Uyển ước sau này rút lui bước, đầu tiên bắn ra hoàng chiêu tài bắn cung. Lan truyền tơ liễu vũ, cung tên đã trên dây bắn ra một ít khỏa, lập tức hóa thành từng mảnh tơ liễu, biến thành vô số mũi tên nhọn, hướng phía Lô Tiểu rơi đi. Tuy nhiên thoạt nhìn thập phần đồ sộ, nhưng là hoàng giai tài bắn cung đối Lô Tiểu căn bản không hề uy hiếp. Ngọc Kỳ Lân nhảy lên trên xuống, hoàng kim kỳ lân mâu vượt qua quét tới. Giết gió cuốn lên, rầm rầm rầm, góc truyện audio.com. Trường mâu cùng mũi tên nhọn liên tục giao động, tơ liễu tên bị lần lượt đánh nát thành mảnh nhỏ, Lô Tiểu lần đầu tiên tiến công tự bày ra trước một cái đệ nhất võ tướng mới có thực lực, không có cho sơ làm người phụ Hoa Uyển ước không thấm nước, công kích chẳng những vô cùng nhanh, hơn nữa tại phòng ngự trên không thể bắt bẻ. Hoa Uyển ước lạp đến cực hạn, tên tốc độ lần lượt bắn phá không khí. Tiễn quỹ tích tạo thành một cái khủng bố sát khí chi võng. Đồ thị hình chiếu ngăn cản võ tướng khi dễ thân. Nhưng là cho phép có thể ngăn cản cái khác võ tướng, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn trở Lô Tiểu tiến độ. Thiên cương tinh Ngọc Kỳ Lân tựa như nhất trích du chuẩn tại dày đặc tiễn quang trong xuyên toa trước, dù cho ngẫu nhiên bị mũi tên nhọn bắn chúng cũng có thể chính xác nhanh chóng phán đoán né tránh cũng đủ giải vây, chỉ là trong nháy mắt thiếu nữ thân ảnh đã đến Hoa Uyển ước trước mặt trước. Hoa Uyển ước sớm có chuẩn bị, huyền chiêu tiếp tục phóng ra, vạn giảm sát thần tiễn. Hiệp bọc lạnh như băng sát khí mũi tên nhọn mạnh tại trên dây bộc phát, chấn động ra đinh tai nhức óc tiếng vang, cường đại vạn dặm sát thần tiễn cự ly càng gần, uy lực cũng là càng mạnh, Lô Tiểu trong mắt chỉ thấy một mảnh lam sắc quang mang. Không tốt, Lô Tiểu hoành thương, trực tiếp cùng vạn dặm sát thần tiễn chống lại. Bạn đang xem tại truyện phao, VN, www, truyện phao, VN, cự đại phong bạo, gió nổi mây phun. Một hơi mà qua, Lô Tiểu đã tránh lui ba thước, có một chút như vậy chật vật vẻ. Tô Tinh rất bội phục Lô Tiểu, Hoa Uyển ước đã sử xuất hoàng chiêu, huyền chiêu, nhưng là Lô Tiểu dĩ nhiên không có sử ra cái gì chiêu thức, thật không hổ là mạnh nhất tinh đem. Hoa Uyển ước ánh mắt như chuẩn, nữ nhân đường cong lộ ra yêu nhã cầm cung, lần nữa bắn ra một mũi tên. Lô Tiểu tiếp tục công kích, đối với không thể cận thân Hoa Uyển ước có thể không cam lòng. Trường mâu đã quét tới, Hoa Uyển ước mặt không đổi sắc. Bước chân yêu nhã hơi nghiêng, nghiêng người hiện lên một kích này, nọ vậy đạo rộng lớn sát khí cũng đang đụng phải trước mặt đột nhiên vòng vo phương hướng, do bay thẳng biến thành quét ngang, lúc này đây công kích tốc độ cùng lực lượng cùng đã mạnh thêm, mà Hoa Uyển ước cũng sớm có chuẩn bị, hợp hai làm một cung cùng tiễn thành công phong bế Lô Tiểu quét ngang lộ tuyến. mà ở phong tỏa trên đường, ưu thế một đạo mũi tên nhọn, Hàn Mang không thể không khiến Lô Tiểu lui lại. Uống, Hoa Uyển ước chính cho rằng nếu lần lạp cái đó liệu Lô Tiểu lui về phía sau, giờ đột nhiên phản công xông lên, lực lượng cường đại trước mặt đánh tới, làm cho Tô Tinh đều ngắt bả mồ hôi, cùng mạnh nhất võ tướng chiến đấu có thể học được không ít kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là cũng có chút nguy hiểm. Cái này tuyệt không phải Hoa Uyển ước bản thân tinh lực phòng ngự có thể ngăn cản, dù cho chuẩn bị tâm lý thật tốt cũng dùng thiên địa nhật nguyệt cung vi giảm sóc, nhưng Ngọc Kỳ Lân bá đạo công kích y nguyên không thể khinh thường, cường đại lực đánh vào hạ, Hoa Uyển ước thần khúc lập tức bị bắn ra mấy mét, nhưng ở chạm đất trong nháy mắt nữ nhân đã ưu nhã khôi phục cân đối. Góc truyện audio.com Một tiếng hừ nhẹ, Lô Tiểu cái này một mâu cuốn ra vô số lỗ tai sát khí, trường mâu mâu quang, sát khí xoay tròn nhiễu loạn trước không khí chính là đục ngầu thẳng hướng phía Hoa Uyển ước đánh tới, cơ hồ tựu tại Hoa Uyển ước chứng kiến một sát na kia, trường mâu công kích tựu nhìn như xuyên thấu thân thể của nàng. Thiên địa huyền hoàng kỹ chỉ có tại vạn bất đắc dĩ thời điểm tinh đem mới sẽ sử dụng. Lô Tiểu cảm thấy còn chưa đủ, rời đi trường sinh cung có thể uống thiên địa huyền hoàng kỹ Uyển ước ngươi đều tiêu nhi cũng là thỏa mãn. Lô Tiểu ngữ điệu mang theo một tia đại tỷ đối muội muội quan ái. Nếu như thương tổn ngươi, xin hãy tha lỗi nha. Dư không cần loại này hảo ý, Hoa Uyển ước khóe môi bôi qua vẻ tươi cười, mạnh hai mắt tươi sáng. Chỉ thấy Hoa Uyển ước quanh thân phất phới ra vô số cánh hoa, những này cánh hoa tựa như ngọc đồng dạng rơi trước. Chủ nhân, Yên Ất Chân một tiếng thét kinh hãi. Mọi người tự chứng kiến Tô Tinh trên người đồng thời thoáng hiện hào quang, một loại không có sai biệt cánh hoa đã ở Tô Tinh chung quanh xoay tròn lấy, đương nhiên đó là thiên địa huyền hoàng kỹ đặc thù cùng hàng tinh giả tâm hữu linh tê. Tóc dài phất phới, cánh hoa đầy trời, ưu nhã làm cho người hít thở không thông. Chúng nữ xem nhìn không chuyển mắt, Lô Tiểu cũng là hết sức chăm chú, trong tay nắm chặt trường mâu tướng tinh lực tụ tập. Thiên địa huyền hoàng kỹ xinh đẹp là xinh đẹp, chi hoa sĩ cái này sơ hở quá lớn. Lô Tiểu thấy Hoa Uyển ước tại ngưng tụ tinh lực lắc đầu nói. Xác thực rất đẹp nhưng cái này không thể nghi ngờ sẽ trở thành vi bia ngắm. Tiến độ vừa động, trường mâu xẹt qua một cái lạnh như băng thẳng tắp thẳng bôi Hoa Uyển ước. Trường mâu thẳng phá, hô, cánh hoa tản ra, Hoa Uyển ước hóa thành vô số cánh hoa không thể tưởng tượng nổi theo Lô Tiểu trường mâu hạ biến mất. Không thể nào, nhanh như vậy, Lô Tiểu ngạc nhiên, nàng thậm chí không có nhìn rõ ràng Hoa Uyển ước là như thế nào biến mất. Bên cạnh có bay ra vô số cánh hoa, trong nháy mắt ngưng tụ thành Hoa Uyển ước tư thái, Hoa Uyển ước lạc. Một đạo sáng chói mũi tên nhọn liền bắn đi ra, sát khí nổ bung, thình lình chính là vạn dặm sát thần tiễn bình thường khí thế cường đại. Lô Tiểu vội vàng tiếp chiêu, lãnh quát một tiếng, trường mâu vũ động trước đem mảng lớn kim sắc sát khí rơi vãi hướng Hoa Uyển ước, phảng phất là một cổ bẻ gãy nghiền nát phong quyền, đem Hoa Uyển ước chăm chú địa bao phủ tại đao quang kiếm ảnh trong. Kỳ Lân Trụy Thiên Thiểm. Nhưng là vô luận Lô Tiểu góc độ công kích cỡ nào xảo trá, tốc độ biến hóa cỡ nào nhiều lần, công kích của nàng y nguyên không cách nào làm bị thương Hoa Uyển ước một phần một hào. Tại cánh hoa bay múa bên trong, nữ tử ưu nhã lạp Lô Tiểu mỗi một lần công kích đều bị đơn giản tránh đi, mà Hoa Uyển ước xuất hiện tốc độ càng phát ra biến nhanh. Chuôi này hiện ra xích hồng lam bạch quang mang thiên địa nhật nguyệt cung, không ngừng theo bất luận cái gì góc độ bắn ra tiễn. Mỗi một tiễn đều bị chấn động ra khí thế cường đại. Mỗi một tiễn không khỏi là vạn dặm sát thần tiễn. Góc truyện audio.com Tô Tinh, người từ phía trên anh tinh thiên địa huyền hoàng kỹ cảm ứng ra cái gì sao? Triệu Hàn Yên hỏi, thông thường mà nói, hàng tinh giả đối với chính mình tinh đem thiên địa huyền hoàng kỹ đều có cảm ứng, cũng sẽ đồng dạng được đến không ít chỗ tốt. Tô Tinh nhắm mắt lại, không thể so với phiền toái như vậy. Đồng quân khanh nhất thương bổ tới. Hoa hồng nhảy múa, lại đem đồng quân khanh sát khí bắn ngược trở về. Nguyên lai có thể bắn ngược bình thường sát khí, đồng quân khanh ác hàn, Uyển ước tỷ tỷ thiên địa huyền hoàng kỹ thuật nhìn thật là lợi hại. Mỗi một tiễn đều là vạn dặm sát thần tiễn, thì viện xem kinh tâm thịt nhảy, vạn dặm sát thần tiễn có thể nói là Hoa Uyển ước mạnh nhất một chiêu. Tại phía xa vạn dặm bên ngoài, một mũi tên tây, sát khí y nguyên tràn đầy, giống như hung thần dường như. Nhưng là phải bắn ra vạn dặm sát thần tiễn tự nhiên cũng là nổi lên chuẩn bị, cái đó như hiện tại Hoa Uyển ước tại thiên địa huyền hoàng kỹ hạ, rõ ràng không có bất kỳ chuẩn bị, không có bất kỳ nổi lên, mỗi một tiễn đều là vạn dặm sát thần tiễn khí thế. Huyền chiêu tự biến thành bình thường cung tiễn, cái này muốn là đối phó tu sĩ, dù là đỉnh cấp tu sĩ đối mặt như thế dày đặc vạn dặm sát thần tiễn sợ đều là chống đỡ không nổi. Đúng rồi, cái này thiên địa huyền hoàng kỹ tên gọi là gì a? Thì viện hiếu kỳ hỏi. Tô Tinh có chút xấu hổ, cái này muốn hỏi Uyển ước bản thân, Nói sau trong chiến đấu, Lô Tiểu cũng thật sự là thương tổn, tại Hoa Uyển Ước Thiên Địa Huyền Hoàng trong, này hơn 10 đạo huyền chiêu vạn giảm sát thần tiễn rất nhanh chạy tới, vạn giảm sát thần tiễn vốn tốc độ tựu kỳ khoái, khí thế lại là vô cùng cường hãn, bởi vậy mới có sát thần tên. Chỉ là vài tiễn đã kêu người miễn cưỡng, huống chi nhiều như vậy. Nhưng là Lô Tiểu tại vạn giảm sát thần tiễn khí thế hạ du đi, rất nhanh tuyệt luân né tránh. Hoàng Kim Kỳ Lân Mâu không ngừng đối phó trước vạn giảm sát thần tiễn. Có thể vạn giảm sát thần tiễn càng nhiều, khí thế lại càng cuồng. Lô Tiểu đã cảm thấy chống đỡ hết nổi, tránh né đứng lên cũng càng phát ra miễn cưỡng. Mà Hoa Uyển Ước bắn tên thân ảnh lại là cực nhanh, nếu như không để ra địa giai, Lô Tiểu thật đúng là không có biện pháp phá chiêu này. Không hổ là gần với thiên giai cường đại chiêu thức, vài cái hiệp xuống, Lô Tiểu rốt cục bị liên tục không ngừng vạn giảm sát thần tiễn bức ở, mấy chục đạo vạn giảm sát thần tiễn khí thế nối thành một mảnh cuối cùng đem Lô Tiểu bắn cho bay mất. Mà Hoa Uyển Ước quanh thân bay múa cánh hoa cũng rốt cục biến mất, thiên địa huyền hoàng kỹ chấm dứt. Thiên Anh Tinh mỏi mệt muốn ngã xuống, đuổi tại Tô Tinh trước, Lô Tiểu cũng đã bả nữ hải ôm lấy. Muội muội chiêu này quả nhiên rất lợi hại đâu, thật tốt đâu, thiên địa huyền hoàng kỹ, không có ý tứ, làm cho Uyển Ước muội muội tiêu hao. Lô Tiểu thật có lỗi nói. Hoa Uyển Ước lắc đầu, gian nan đứng dậy, Tô Tinh đi tới, Tô Tinh, nương tử của ngươi tựu giao cho ngươi. Lô Tiểu cười nói, gocchuyenaudio.com. Tô Tinh ôm qua Hoa Uyển Ước, bởi vì đêm thất tịch duyên cớ cùng Hoa Uyển Ước cự ly càng gần, nàng tinh lực khôi phục thì càng nhanh. Tỷ tỷ, vừa rồi cái kia thiên địa huyền hoàng kỹ tên gọi là gì à? Hoa Uyển Ước nhìn thoáng qua Tô Tinh, mới nhẹ nhàng chậm chạp nói. Hối giáo phu tế mịch phong hầu, chúng nữ một mồ hôi, không hổ là tối ưu nhã thiên tinh, cho dù là thiên địa huyền hoàng kỹ đều như vậy mang cảm giác. Khách chương.